Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôi em xin hai bác. Xe bác lắm đồ thế này cũng chẳng đi vào nhà nghỉ được. Để đây thằng em còn trong xe không thu phí nữa. Chưa báo bở gì. Thôi 500k bác đưa cho em. Rồi hai anh ấy dẫn sang nhà nghỉ. Không còn cách nào, mỗi ông rút ví ra đưa 250k cho tôi. Tôi bảo hai đứa kia. Hai đứa dẫn khách sang nhà nghỉ nhanh nhanh cho anh cái. Đúng là mấy thành phần bựa. Vừa thấy gái một cái đã, tay thì quàng cổ, tay thì sửa mông. Nhưng để hai đứa này nó đi cũng không đáng lo mấy. Toàn hàng một đập ăn quan. Nghĩ yên tâm, tôi vào phòng bật máy tính lên tìm nốt tập On Bi đang xem dở được hẳn 2 phút. Xem hết tập phim hoạt hình hơn 40 phút mà chưa thấy đứa nào về. Tôi mới nhắn tin cho cái Linh. Xong chưa em ơi, hết giờ thì về thôi. Đang nhắn thì cái Sung đi về. Theo sau là một ông, tôi đi xa bạo khách. Anh ngồi đây chờ đợi bạn. Chắc cũng sắp xong rồi, hai bác đi lâu quá. Mẹ sư, nhắn mãi mà không thấy cái Linh nhắn lại. Tôi mới lấy điện thoại gọi nó thì nó bảo: bây giờ mới xong anh ơi, cái này sai lắm. Đúng là mấy bố này xé hao mà hỏng hết cả hàng họ con nhà người ta. Mấy phút sau cái Linh về, bố kia vẫn cởi trùng trục, áo vắt ngang vai đi khệnh khạng, kiểu như vừa được sung sướng lắm. Bye bye hai ông thần, tôi mới đánh xấu cho cái Linh một vé. Xong tôi hỏi Linh: em đi lâu thế, phải ke giờ mà về chứ? Khách nó đi 2 tiếng chưa ra, em cũng cứ ở đấy à? Linh nói: em cứ nghĩ đi 3 giờ ra mới xong. Ông này đi lâu đau hết cả người, em cố mãi đấy anh ạ. Sao chú ý giờ em ạ, đi lâu thế khổ. Gần hết giờ thì bảo khách đi nhanh còn về. Tôi nói với Linh. Mà tôi cũng thắc mắc sao mấy lần tôi nhắn cái Linh, Linh chưa lần nào nhắn lại. À mà anh nhắn cho mày bao lần, không thấy mày nhắn lại. Gọi thì lại nghe, máy liệt phím hay sao? Cái Trang từ trong phòng thò đầu ra một phát. Cái Linh không biết chữ đâu anh. Anh nhắn chị ấy không đọc được đâu. Tôi ngớ người ra, bảo sao chưa lần nào nó nhắn tin trả lời. Cái Linh cúi mặt kiểu ngại với mọi người, nó nói: ngày trước em không đi học anh ạ. Ở nhà còn đi làm đồng rồi đi rừng. Chăm em cho bố mẹ nữa. Mà em học cái chữ nó không vào. Cũng vậy thôi, bọn nhà tôi đứa nào cũng học được đến lớp 7 là cao lắm rồi. Nghĩa lúc chúng nó còn viết sai bé bét ra. Đọc thì hiểu nhưng câu từ thì loạn xị ngậu. Thấy cái Linh không muốn mọi người nhắc đến khuyết điểm của mình, tôi cũng không nói gì thêm. Từ lúc đó đến 9 giờ tối không một bóng khách nào vào nhà. Cả nhà ngồi nhìn nhau mà đau cả diều. Cái Dung tầm đó mới được một vé. Bọn còn lại trừ cái Linh ra thì chưa ai mở hàng. Ngồi chúng nó thi nhau trên. Vẫn là Dung Mama với bài ca bất hủ. Nghe não nề hết cả lòng non lẫn sụt xà. Đúng lúc đó thì có khách đi 3 người. Khách vào chọn thì ai đi thôi. Chứ tôi cũng chẳng xếp những đứa chưa đi vé nào. Tại cả nhà đều ít như nhau mà. 3 thằng này cũng kén. Nhà 6 đứa mà vẫn hỏi: có từng đây người thôi sao? Còn ai khác không em? Điều cho anh mấy người nữa. Đùa chứ. Ngày lượt gì mà hãm từ sáng tới tối. Chưa bao giờ có kiểu khách nhà thì đông nhân viên mà còn bảo đòi thêm để chọn. Bảo nhà còn 2-3 đứa không đủ ít hay quá không ưng thì còn đi mượn người. Đầy đủ cả nhà ngồi phơi hàng hết ra đây với nhau mà còn không chọn được, tôi nói: 6 em này vừa trẻ vừa xinh nhất cái khu này rồi mà ba anh không chọn được nữa thì không còn ai đâu ạ. Các bác cứ nhìn đi, ưng ai thì chọn, ít phải được 2 người. Có đâu em mới đón tiếp được. Lắm thằng cũng có gu rất lạ nhé. Cái thế nhưng lại không chọn được sinh. Chọn cái Mai đầu tiên, sau đó đến cái Linh, cuối cùng là cái Mỹ. Cái Trang với cái Dung cao được chọn, quả đen cho đội bắn len. Thế mới biết, đẹp không phải là tất cả. Mấy đứa kia đi đụng một lúc thì có nhà nghỉ lại gọi cái Hoa đi nốt. Hai bạn xinh gái vẫn ngồi im tại chỗ, ế trương ế phảnh lên. Cái Trang thì nó không quan tâm lắm. Làm được nhiều hay ít với nó không quan trọng. Nó cứ ngồi xem tivi cười khúc khích. Dung thì ngược lại, nó trên ỉ ôi. Đừng cái, nó đứng phát dậy, mở tủ lấy giấy báo. Anh cho em mượn cái bật lửa, em đi đốt vía phát. Khách khứa, hãm lờ, không chịu được luôn ý. Nó cầm mấy tờ báo ra sau nhà đốt vía, tôi cũng đi theo xem nó đốt kiểu gì. Thấy nó đốt cháy giấy báo thành đám lửa, rồi bước qua mồm niệm thần chú. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Nó cứ lẩm nhẩm rồi bước qua bước lại như thế mấy lần. Có phạt, lửa cháy to mà, nó thì mặc đầm. Nhìn quả đấy thốn vãi, không thể nhịn được cười tôi nói: đốt không biết có đỏ hơn không, mà ta thấy tí thì cháy luôn. Phải nói không thể không cười trước pha hờ lờ thần thánh của nó, mà nó hầm hầm xì cái bật lửa vào tay tôi cau có: kệ em, chạy anh này. Trong phòng khách, cái Trang ới tôi: anh ơi, nhà có khách. Tôi đi ra thì thấy 2 thanh niên trẻ măng, tóc tai sành điệu, thơm mùi gucci. 2 thanh niên vào nhà lịch sự lắm. Anh ơi, nhà còn ai không, cho em 2 người. Với khách ngon, tôi tiếp luôn: còn em ơi, có đúng 2 người xinh nhất luôn. Đi không phải nghĩ. Thấy mẹ Trang bụng miệng cười là tôi biết đấy. Ấy kết nội địa rồi. hai thanh niên trẻ không mặc cả rút luôn 600k rồi tôi, mồm hỏi. Thế đi ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net